Mặt trăng đỏ tập 22. Lục Tân vừa nói những lời này, vừa nhấc chân bước về phía trước. Người này là một tên điên, còn cười khiến người ta khó chịu, vì vậy cứ bắt hắn lại trước cái đã. Sau đó, khi Lục Tân bước về phía trước, tiếng cười của Tần Nhiên đột nhiên ngừng lại, hắn đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Lục Tân. Ở một chỗ cách đó không xa, mẹ Lục Tân dịu dàng lên tiếng, phải cẩn thận đó. Cùng lúc đó, những ánh lửa cuồng bạo đột nhiên xuất hiện ở những căn nhà tối om sau lưng Tần Nhiên. Đó là ánh lửa phát ra từ ngòi súng khi những viên đạn được bắn ra. Ánh sáng chớp động chiếu lên những khuôn mặt đang nấp sau cửa sổ. Chúng có thân hình cường tráng, mặc trang phục lính đánh thuê giống với Tần Nhiên. Sau khi ánh lửa léo lên là tiếng súng đinh tai nhức óc, từng viên đạn được bắn ra, vèo vèo giữa không trung, đan vào nhau thành một tấm lưới. Khi người ta đang cực kỳ căng thẳng, mọi thứ trở nên rất chậm, tuy nhiên trên thực tế lại rất nhanh. Ngay cả khi không có em gái ở bên cạnh, phản ứng và tốc độ của Lục Tân, người thường không thể nào sánh được. Hắn có thể cảm nhận được, tất cả viên đạn đều bay ở trước mặt mình, từng viên đạn đều mang theo sức mạnh cực kỳ kinh người, phong tỏa toàn bộ con đường phía trước. Nếu không muốn bị những viên đạn này bắn trúng, việc hắn cần làm chỉ có thể là lùi lại. Tuy nhiên nếu hắn lùi lại, Tần Nhiên sẽ chạy mất. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cuộc tấn công ở thành phố Thanh Cảng, hắn ở gần Tần Nhiên đến như vậy, cho nên hắn không muốn lùi lại. Đi đi! Khi ý nghĩ không muốn lùi lại nảy lên trong đầu Lục Tân, giọng nói dịu dàng của mẹ hắn đã vang lên bên tai. Không biết từ lúc nào, bà ấy đã xuất hiện bên cạnh Lục Tân, đỡ hết tất cả đạn cho hắn. Mỗi một viên đạn đều bắn vào người bà ấy, nhưng vẻ mặt bà ấy trông vẫn dịu dàng và ưu nhã như vậy. Thậm chí bà ấy còn mơ hồ, tỏ ra hơi phấn khích. Thế là Lục Tân cũng không nghĩ nhiều nữa, lao nhanh về phía trước, tóm lấy đối phương trong làn thuốc súng. Lục Tân đã tóm được sống lưng của Tần Nhiên. Muốn đối phó với người cải tạo tinh thần của dị biến giả hệ con rối, phải trực tiếp phá hủy xương cột sống của hắn. Trong tài liệu liên quan đến Tần Nhiên ở thành phố Thanh Cảng, một năng lực của hắn được ghi chú là chưa biết. Vì vậy Lục Tân cũng không biết phải làm thế nào mới có thể tiêu diệt hắn bằng phương pháp đơn giản nhất. Tuy nhiên, việc phá hủy xương cột sống của hắn trước chắc chắn không có gì là không tốt cả. Hả? Khi tiếng súng trong căn nhà vang lên, Tần Nhiên cũng xoay người lao vào trong căn nhà, nhưng hắn không ngờ Lục Tân nhanh như vậy. Về khoảng cách, Lục Tân gần như đã trực tiếp xuyên qua một tấm lưới lớn với vô số những viên đạn để lao đến sau lưng hắn. Trong lòng hắn dường như cũng hơi kinh ngạc. Với khoảng cách gần như vậy, bất kỳ ai cũng không dám đối đầu trực tiếp với dị biến giả hệ nhện. Lo lắng như vậy, hắn cũng chỉ kịp ngã người xuống đất, trong nháy mắt lật người, rồi nổ súng. Băng băng băng băng. Máy phát đạn liên tiếp từ trên xuống dưới bắn về phía cơ thể Lục Tân. Tuy nhiên, lúc này cơ thể Lục Tân đã vặn vẹo một cách quỷ dị. Sau một cú lắc mình nhanh như chớp, hắn đã tránh được tất cả viên đạn. Cùng lúc đó, năm ngón tay của bàn tay phải của Lục Tân đã vươn ra, mạnh mẽ tóm lấy. Lục Tân vốn định tóm lấy xương cột sống của Tần Nhiên. Nếu hắn đã lật người lại, Lục Tân sẽ móc tim hắn. Thụp một tiếng, lòng bàn tay của Lục Tân đã cắm thẳng vào trong lồng ngực Tần Nhiên, móc ra một trái tim màu đỏ. Trái tim đó vẫn còn đang đập thình thịch. Tiếng súng trong căn nhà đột nhiên ngừng lại, hình như mọi người đều sửng sốt. Tần Nhiên ngã trên mặt đất, khoảnh khắc trái tim hắn bị móc ra, khóe miệng hắn khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười. Lục Tân hình như nghe được tiếng cười của hắn. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa, mẹ Lục Tân bỗng nhiên khẽ lắc đầu rồi thở dài. Lục Tân nghĩ đến điều gì đó, vội nhét trái tim hắn trở lại trong lồng ngực. Dù sao thì Lục Tân vẫn chưa bóp nát nó, hắn vẫn dùng được. Khi chiến đấu, giết Tần Nhiên thực ra chỉ là hành động vô thức của Lục Tân. Cho đến bây giờ, kinh nghiệm chiến đấu với dị biến giả của Lục Tân chỉ giới hạn ở dị biến giả hệ con rối. Khi đối phó với dị biến giả hệ con rối, Lục Tân dựa những tài liệu chi tiết, điểm mạnh và điểm yếu của dị biến giả hệ con rối đều được phân tích kỹ lưỡng và sâu sắc. Thế nhưng Tần Nhiên thì khác. Trong tài liệu mà bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt cung cấp cho hắn, năng lực của Tần Nhiên là chưa biết. Vì vậy khi hắn chiến đấu, thần kinh của Lục Tân rất căng thẳng, hoàn toàn không có chỗ cho Lục Tân nương tay. Hắn chỉ lo Tần Nhiên sẽ rất khó đối phó, nhưng hắn không ngờ Tần Nhiên lại dễ đối phó như vậy. Cực kỳ dễ đối phó, Lục Tân vừa ra tay đã giết chết hắn. Sau đó Lục Tân mới đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, sự cố nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041. Cho đến nay, Viện nghiên cứu thành phố Thanh Cảng vẫn chưa thể đưa ra lời giải đáp chính xác về sự cố đó. Nhưng nhìn từ bề nổi của sự việc là Thôi Vượng đã giết Tần Nhiên, sau đó hắn trở thành Tần Nhiên, và sau đó nữa, vô số người đã tìm hắn để trả thù. Kết quả cuối cùng của cuộc điều tra là có một nguồn ô nhiễm đã được tìm thấy dưới đáy hồ. Hơn nữa, lúc đó nguồn ô nhiễm đó đã khiến 8 người bị ô nhiễm. Tất cả bắt đầu từ việc giết Tần Nhiên. Vì vậy, khi ý thức được vấn đề này, Lục Tân lập tức đặt trái tim của Tần Nhiên trở lại trong lồng ngực của hắn. Chỉ tiếc đã vô ích. Các mạch máu bên cạnh trái tim đều đã bị giật đứt. Một cái lỗ to bằng nắm tay xuất hiện trên xương sườn. Máu tươi đang không ngừng tuôn ra từ bên trong. Sắc mặt Tần Nhiên nhanh chóng tái nhợt, trong hắn không còn chút sức sống nào. Chỉ có nụ cười trước khi chết là vẫn thường trực trên mặt Tần Nhiên. Nó trở nên cứng đơ. Đôi mắt của hắn vẫn hơi mở, nhìn thẳng vào Lục Tân. Cảm giác bị hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tần Nhiên đã chết rồi, điều gì sẽ xảy ra? Lúc cúi đầu nhìn Tần Nhiên đã chết, Lục Tân bỗng nghĩ đến điều này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lục Tân đột nhiên nhận ra điều gì đó, thân hình hắn căng lên, lập tức lùi ra sau 3-4 mét. Trong tầm nhìn của Lục Tân, cơ thể đã chết của Tần Nhiên bắt đầu xuất hiện sự thay đổi, một cái cây đã mọc ra từ cơ thể hắn. Thoạt nhìn nó giống hệt như một cái cây bình thường, bộ rễ cắm sâu trong cơ thể của Tần Nhiên, sau đó thân cây mọc ra, tiếp tục phát triển lên trên, cuối cùng mọc ra một sợi dây leo. Chỉ có điều sợi dây leo đó vẫn còn sống, giống như một con rắn. Vù! Sau khi sợi dây leo đó mọc ra, nó đột nhiên bay về phía Lục Tân. Phần ngọn nứt ra và bên trong mọc đầy răng nanh. Tốc độ của sợi dây leo này cực nhanh, nhanh gần như một viên đạn. Nhưng với sự giúp đỡ của em gái, phản ứng của Lục Tân nhanh hơn sợi dây leo, hắn khẽ quay đầu liền tránh được. Chỉ là sợi dây leo này như thể không chút do dự, vươn về phía trước. Phía sau Lục Tân chừng 20 mét là đám đông cư dân của thị trấn đang cầm đủ loại vũ khí khác nhau. Họ đang ẩn nấp trong bóng tối, len lén nhìn Lục Tân. Dây leo trực tiếp quấn lấy thân thể của một cư dân đứng phía trước. Lục Tân nhận ra có điều gì đó không đúng, vội giơ tay tóm lấy. Trong chớp mắt đã xé sợi dây leo đó thành hai đoạn. Nhưng cư dân của thị trấn nhỏ đó vẫn nhanh chóng bị dây leo quấn chặt lấy. Hắn vốn chút có đờ đẫn, nhưng khuôn mặt vẫn thường trực một nụ cười. Vẻ mặt hắn bắt đầu thay đổi. Hai đảo mắt ngược lên trên, lộ ra tròng trắng rất lớn, nhãn cầu dường như đảo quanh một vòng trong hốc mắt, con ngươi một lần nữa lộ ra. Chỉ có điều lúc này con ngươi đó đang nhìn chằm chằm Lục Tân. Trường Tứ Quả, ngươi dám hại ta? Miệng hắn lầm bà lầm bầm nói ra một câu mơ hồ. Ánh mắt hắn đầy thù hận, miệng hắn gọi một cái tên khác của Tần Nhiên, nhưng mắt hắn lại đang nhìn Lục Tân. Hắn vừa hét vừa vung chiếc liềm trong tay lao về phía Lục Tân. Trong mắt hắn Lục Tân như đã trở thành Tần Nhiên. Thấy thân hình đang lảo đảo của hắn, Lục Tân cũng không giết hắn, chỉ hơi nghiêng người sang một bên, lùi ra phía sau hai bước. Lúc này, tất cả những chi tiết liên quan đến nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041 nhanh chóng vụt lên trong đầu Lục Tân. Khi đó Thôi Vượng đã trở thành Tần Nhiên, cũng gặp phải chuyện như thế này. Có người tìm hắn trả thù, hắn giết một người sẽ có hai người khác tìm đến, cứ như vậy tăng lên không ngừng. Vì vậy, Lục Tân biết lúc này không thể giết người báo thù. Tuy nhiên, trước khi Lục Tân nghĩ ra giải pháp cho vấn đề này, người báo thù đã dừng hết mọi động tác. Hắn giống như bị Lục Tân dọa sợ, chỉ tiến về phía trước được hai bước đã dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Lục Tân bằng ánh mắt đầy hận thù. Hắn giơ lưỡi liềm lên rồi tự cứa vào cổ họng mình. Trường Tứ Quả, ta nhất định phải giết ngươi. Bởi vì phần cổ họng xuất hiện một vết cắt, giọng nói phát ra nghe có vẻ hơi kỳ lạ, tạo ra cảm giác kinh khủng khác thường. Cho dù có chết, ta cũng nhất định phải giết ngươi. Tử quỷ! Nhìn cảnh tượng này, Lục Tân đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Theo lời kể của Thôi Vượng đã trở thành Tần Nhiên khi đó, sau khi số người tìm hắn để báo thù đã lên tới 4 người, hắn không còn dám ra tay giết người nữa, mà chỉ nhốt họ lại. Tuy nhiên sau khi 4 người báo thù xác định họ không còn hy vọng có thể báo thù, họ lập tức quay sang tấn công nhau, thậm chí nuốt chửng đối phương, hoàn thành các bước báo thù và bị giết, đồng thời bắt đầu bước tiếp theo. Lẽ nào đối phương cảm thấy không thể giết được Lục Tân nên tự sát để hoàn thành bước này? Đang lúc suy nghĩ như vậy, Lục Tân nhìn thấy cái cây mọc ra từ trên người Tần Nhiên đã tiếp tục mọc ra một sợi dây leo thứ hai. Sau đó hai sợi dây leo nhanh chóng vươn về phía trước, giống hệt như hai con rắn song song lắc lư, lần nữa lại lao về phía những cư dân đó. Nhưng lần này Lục Tân không để cho chúng tiếp xúc với cư dân trong thị trấn nhỏ nữa, vươn tay ra cắt đứt chúng. Nhưng sợi dây leo sau khi bị cắt đứt, như thể có sự sống của riêng mình, tiếp tục bay đi, quấn lấy hai cư dân trong số đó. Họ lập tức hét lên những câu nói báo thù, gắt gao nhìn Lục Tân, rồi quay sang tấn công lẫn nhau. Trái tim Lục Tân khẽ chùng xuống. Những sợi dây leo này, cho dù đã bị chặt đứt, nhưng vẫn có sức sống nhất định. Với phạm vi rộng như vậy, đủ để chúng có thể bắt lấy hoặc gây ô nhiễm cho vô số người. Phương thức ô nhiễm này thật sự không giống như có thể được cắt bỏ bằng các biện pháp vật lý. Cách duy nhất là dọn sạch khu vực xung quanh trước và khiến hắn không có mục tiêu để có thể gây ô nhiễm. Nhưng mấu chốt là bây giờ, có một số lượng lớn cư dân của thị trấn đang tụ tập ở xung quanh. Vấn đề then chốt là họ như không hề biết sợ hãi, dù nhìn thấy những trận chiến khốc liệt như vậy xung quanh họ. Dù nhìn thấy có ba người trong số họ đã trở nên khác thường, thậm chí là tự sát bởi sự cố này, nhưng họ vẫn ngốc nghếch đứng yên tại chỗ, hơn nữa họ như đang mơ hồ thu nhỏ vòng vây lại. Những cư dân này đều thật ngốc mà. Nghĩ vậy, Lục Tân cùng lúc nhớ đến nguyên tắc thứ hai trong ba nguyên tắc chính liên quan đến việc chiến đấu với dị biến giả trong các tài liệu. Khâu then chốt để chuẩn bị thắng bại không phải là chiến đấu, mà là sự chuẩn bị cho trận chiến. Tần Nhiên lựa chọn trốn ở thị trấn nhỏ này, phải chăng là bởi vì cư dân ở thị trấn nhỏ này có đặc điểm này sao? Trong lúc Lục Tân đang suy nghĩ, tổng cộng đã có 4 cái xúc tu mọc ra. Cái cây mọc từ trên người Tần Nhiên lúc này đang lớn lên trông thấy, ban đầu chỉ cao chừng 1 mét, lúc này đã lớn gấp 4 lần. Bề mặt cây có màu sắc giống như máu thịt sau khi bị lột da. Còn bề mặt của những sợi dây leo đang vương khắp xung quanh có màu đỏ tươi như vậy rắn, mọc dài ra tứ phía. Xung quanh có vô số xúc tu đang bay lượn. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khoang mũi, như có vô số tiếng gào thét hoặc tiếng khóc, tiếng hét giận dữ hoặc tiếng cười lớn the thé vang vọng trong những căn nhà dày đặc ở xung quanh. Những xúc tu tinh thần tinh mịn và tán loạn đã bao trùm khu vực hàng chục mét xung quanh. Ánh trăng đỏ từ trên đỉnh đầu rủ xuống, không khí giống như đã hóa thành những gợn nước không ngừng rung rẩy. Soảng, ngay khi cái cây quái dị trên người Tần Nhiên đang phát triển với tốc độ điên cuồng, phạm vi bao phủ của nó càng lúc càng rộng, thì có tiếng cửa sổ bị đập vỡ truyền đến từ phía sau dãy nhà. Sau đó, ánh sáng đèn rực rỡ sáng lên, 4 chiếc mô tô phóng nhanh về phía sườn đồi phía sau. Chúng hẳn là đồng bọn của Tần Nhiên, khi thấy mọi chuyện trở nên không ổn định đã lập tức lái xe rời khỏi thị trấn. Thân thể Lục Tân trở nên vặn vẹo, lao đến chỗ đám cư dân trong thị trấn nhỏ, nhấc họ lên rồi ném vào trong những căn nhà. Cư dân đã không biết tránh đi, hắn đành phải giúp họ tránh đi. Thấy bóng những chiếc ô tô rời đi, hắn cũng nhất thời không có thời gian để đuổi theo. Trong khi thân thể đang hành động, hắn lấy ra một khẩu súng bắn đạn tín hiệu từ trong túi, bắn nó lên không trung, về hướng bọn người đã tháo chạy. Đạn tín hiệu sáng rực cả một vùng trên không trung, cũng chiếu sáng cả thị trấn nhỏ. Lục Tân biết thằng Lằng sẽ thấy đạn tín hiệu, sau đó sẽ chặn những người này còn lại. Còn Lục Tân phải đối phó với Tần Nhiên. Phải làm thế nào mới có thể chấm dứt quá trình này? Cùng lúc đạn tín hiệu được bắn ra, Lục Tân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị trí thi thể của Tần Nhiên. Thân hình của Lục Tân đã hơi căng lên, chuẩn bị lao ra, trực tiếp xé nát thi thể đó thành từng mảnh. Nhưng mẹ Lục Tân đứng cách đó không xa lại khẽ lắc đầu. Bây giờ xé nát cũng sẽ giúp hắn lan rộng hơn thôi. Lục Tân híp mắt lại, kéo kéo em gái phấn khích muốn xông qua chỗ Tần Nhiên. Hắn hiểu ý của mẹ. Dù quái vật tinh thần có đặc tính là sống, nhưng suy cho cùng, chúng không phải là sinh vật sống. Bản chất của chúng là một nguồn ô nhiễm. Khi đó chất lượng, hay nói cách khác là cường độ tinh thần của chúng tương đối thấp, chúng có thể dễ dàng bị xé nhỏ. Sau khi bị xé nhỏ, chúng sẽ mất đi đặc tính sống. Những phần bị xé nát cũng sẽ trực tiếp tan biến. Nhưng khi chất lượng của nó đạt đến một mức độ nhất định, cho dù có xé nát cũng không thể tiêu diệt được nó, chỉ khiến nó biến thành hai nguồn ô nhiễm. Đến lúc đó, nói không chừng tốc độ ô nhiễm của Tần Nhiên có lẽ sẽ tăng gấp đôi. Nếu không xé nát nó... Lục Tân nhíu mày, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này Tần Nhiên đang tăng trưởng rất nhanh. Phạm vi bao phủ bởi dao động tinh thần của hắn đã vượt quá 30 mét. Trên quái thụ máu thịt cao 7-8 mét kia, những quả dây leo và hình người đã lên tới 8 cái, giống như một cái cây ăn thịt người, với những cái tay bắt hình người đang giãy giụa, vung vẩy điên cuồng. Xung quanh đã có đến 16 cư dân của thị trấn nhỏ đang lao về phía Lục Tân với nhiều loại vũ khí khác nhau trên tay. Diễn biến của sự việc dường như rất giống với sự kiện đặc biệt số 041. nhưng lần này tốc độ tăng trưởng của ô nhiễm tầng nhiên nhanh hơn nhiều so với lúc trước. Hơn nữa gần như không có khoảng cách thời gian ở giữa. Hai sự cố ô nhiễm có tính chất giống nhau, nhưng tiêu chuẩn của hai sự cố lại hoàn toàn không cùng một cường độ. Làm thế nào mới có thể ngăn cản hắn gây ô nhiễm những cư dân của thị trấn nhỏ đang ở xung quanh? Tại sao ô nhiễm lần này lại nhanh hơn lần trước nhiều như vậy? Nếu trực tiếp quỷ đi thi thể của Tần Nhiên, cũng tức là nguồn ô nhiễm, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Làm thế nào mới có thể giải quyết hắn? Lục Tân thoáng nghĩ, nhưng nhất thời không nghĩ ra được đáp án. Hắn nhìn về phía mẹ, chỉ thấy bà ấy khẽ nhíu mày, tự hồ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng nhất thời cũng không có đáp án. Lẽ nào lại để cha hắn đến giải quyết? Lục Tân vừa nghĩ đến điều đó, nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc. Hắn rất hiểu tính tình của cha mình, ông ấy sẽ không chịu nổi sự sốt ruột khi những người báo thù này đuổi giết, sẽ ra tay giải quyết chúng. Từ tính cách có thể thấy, cha Lục Tân thật sự sẽ trở thành bạn tốt của Tần Nhiên. Ông ấy sẽ giúp Tần Nhiên diệt tất cả người báo thù, giúp Tần Nhiên điên cuồng tăng cường năng lực ô nhiễm. Nếu để cha xuất hiện, thì chỉ trong thời gian ngắn, ông ấy có thể phối hợp với Tần Nhiên làm ô nhiễm mọi người trong trấn nhỏ. Có lẽ em gái sẽ được ăn thêm một bữa, dù sao lần trước con bé đã ăn một bộ phận của nguồn ô nhiễm đặc thù số 041 rồi. Nhưng Tần Nhiên bây giờ khác hẳn với sự kiện ô nhiễm đặc biệt số 041 kia, em gái mà ăn thì sẽ không tốt cho tiêu hóa. Hơn nữa, lần trước em gái chỉ hù dọa nguồn ô nhiễm đặc biệt kia thôi, chứ không phải tiêu diệt. Còn lúc này đây, kết quả mà Lục Tân mong muốn chính là tiêu diệt. Chắc chắn được rằng, hắn ta không thể nào chạy trốn được nữa, hiệu suất công việc phải đạt 100%. Vậy chỉ có bản thân hắn xử lý mới được. Đối mặt với một nguồn ô nhiễm đang không ngừng tiến hóa, tâm trạng của Lục Tân cũng không hề căng thẳng. Hoặc có lẽ cũng có, chỉ là cảm giác ấy không mãnh liệt lắm. Trong đầu của hắn lướt qua những kiến thức liên quan tới nguồn ô nhiễm, học được từ bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt. Sau khi quen biết Trần Tinh từng nói, đối diện với những chuyện điên khùng này, lý trí chính là ưu thế duy nhất của con người. Lục Tân cảm thấy lời này rất có lý. Cho nên, khi Lục Tân đang cố gắng né tránh những cư dân ở trấn nhỏ, họ xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn, ai cũng muốn tìm hắn báo thù. Trong đầu hắn lập tức hiện lên tất cả mối liên quan logic, cố gắng tìm ra điểm mấu chốt của sự thay đổi này từ những chuyện mà mình đã gặp phải. Sự kiện ô nhiễm đặc biệt số 041 ban đầu là Thôi Dượng giết chết Tần Nhiên, rồi biến thành Tần Nhiên. Phải nói hắn bị Tần Nhiên ô nhiễm, sau đó biến thành Tần Nhiên mới đúng. Một người đang làm việc ở công ty vận chuyển tứ phương, căn cứ vào phản ứng cuối cùng trước khi chết của hắn, khi đó hắn không biết những chuyện khác, thậm chí hắn còn cho rằng bản thân mình chỉ là một người bình thường, kiếm tiền thông qua việc vận chuyển tới những vùng hoang dã. Có thể lý giải rằng, khi đó hắn đã coi mình là Tần Nhiên, một Tần Nhiên sinh ra ở nơi hoang dã, sau đó vào bên trong thành phố vệ tinh. Đây là ký ức giả hay là một phần ký ức thật của Tần Nhiên? Vào lúc đó, một Tần Nhiên khác, hoặc có thể là Tần Nhiên thật, đang ở dưới đáy hồ nước ở thành phố vệ tinh số 2. Đồng thời dựa vào một quy luật nhất định, hắn làm ô nhiễm những người ở gần hồ nước. Những người bị ô nhiễm này lại ôm mối hận thù sâu sắc với Tần Nhiên. Đối phương của mối hận thù của họ chính là Tần Nhiên làm việc ở công ty vận chuyển tứ phương đó. Cho nên, Lục Tân ngẫm nghĩ cẩn thận, cảm giác được vô số mẫu tin tức vụn vặt đang khuấy đảo đầu óc mình sắp nổ tung mất thôi. Đột nhiên hắn rất nhớ Hàn Băng. Nếu có cô ấy ở đây, có lẽ hắn không cần phải vừa chiến đấu, vừa suy nghĩ một chuyện phức tạp như thế. Giả sử năng lực của Tần Nhiên là khi bị giết thì sẽ biến thành nguồn ô nhiễm, sau đó gây ô nhiễm cho người xung quanh, đồng thời làm họ biến thành bộ phận của mình. Vậy thì sao lại xuất hiện những người bị ô nhiễm tìm Tần Nhiên để báo thù? Vì sao lần này tốc độ ô nhiễm của Tần Nhiên lại nhanh hơn? Vì sao giữa hai lần dường như không có khoảng cách? Càng ngày càng nhiều thông tin và nghi vấn tràn ngập trong đầu Lục Tân, khiến Lục Tân cảm giác não mình biến thành keo đặc, gần như sắp chạm tới cực hạn rồi. Trong quá trình này, dường như hắn không hề lo lắng, chính em gái đã giúp hắn tránh thoát những cư dân trấn nhỏ tới tìm hắn báo thù. Hơn nữa con bé cũng biết nặng nhẹ, cho nên không ra đòn hiểm với những cư dân này. Sau đó, khi Lục Tân cảm nhận rằng đầu óc mình sắp không chịu được nổi nữa rồi, mẹ chợt mỉm cười. Vì sao ngươi cho rằng đây là năng lực của hắn? Ánh mắt bà sáng rực, dịu dàng nhìn Lục Tân. Vì sao ngươi không nghĩ rằng đó là cái giá mà hắn phải trả? Câu này khiến Lục Tân bừng sáng. Vào lúc này tất cả những nỗi băn khoăn như thể tìm được điểm khởi đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Đúng vậy, mỗi một nguồn ô nhiễm đều có quy luật logic và yếu tố then chốt. Sự kiện nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041, điểm phức tạp nằm ở mối liên kết logic, Nhưng nếu như nguồn ô nhiễm đặc biệt số 041 không phải một sự kiện, mà là hai sự kiện riêng rẽ thì sao? Ngay sau đó, đáp án lại xuất hiện trong đầu Lục Tân. Tần Nhiên biến thành nguồn ô nhiễm, gây ô nhiễm cho những người xung quanh. Quy luật rất rõ ràng và đơn giản. Hắn có thể cắn nuốt tinh thần của những người xung quanh, biến tinh thần của những người này thành một bộ phận của mình. Thế nhưng những người bị ô nhiễm này lại ôm mối hận thù sâu nặng với Tần Nhiên. Họ muốn giết chết Tần Nhiên. Đây chính là cái giá mà Tần Nhiên phải trả cho việc làm người khác ô nhiễm. Ánh mắt Lục Tân chợt nhìn về phía Tần Nhiên, tầm nhìn lập tức trở nên rõ ràng. Dây leo uốn cong như đang nhảy múa kia, như thể một loại cây ăn thịt người. Ở đầu dây là một quả có hình người. Cho nên đối với việc Tần Nhiên đi gây ô nhiễm cho người khác, điểm mấu chốt chính là làm sao để tiêu trừ hết nỗi thù hận của những người bị ô nhiễm với hắn ta, đồng thời nuốt trọn họ. Vì thế hắn mới đem nỗi thù hận của những người này dịch chuyển lên những mục tiêu khác, muốn mượn tay của những mục tiêu đó để gia tăng tốc độ phát triển của mình. Mẹ đứng ở một bên, bà cười. Đây là một nguyền rủa. Tâm trạng của Lục Tân dần trở nên dễ chịu hơn, hắn bắt đầu gật đầu. Đây đúng là lời nguyền. Trong sự kiện 041, mục tiêu bị Tần Nhiên chuyển dịch nỗi hận thù chính là Thôi Vượng. Người bị ô nhiễm tới tìm Thôi Vượng để báo thù. Sau khi bị giết thì biến thành một bộ phận của Tần Nhiên, tiếp tục gây ô nhiễm cho nhiều người hơn. Còn lần này, người bị Tần Nhiên chuyển dời nỗi hận là mình. Những người này mới coi mình là Tần Nhiên, đồng thời còn muốn báo thù mình nữa. Cho nên thực ra yếu tố then chốt không phải nằm trên người Tần Nhiên, mà ở chỗ mình. Sau khi tìm được yếu tố then chốt, Lục Tân lập tức thả lỏng cơ thể. Nhưng vẫn còn có một vấn đề chưa rõ ràng. Ví dụ như lần này, vì sao tốc độ ô nhiễm của Tần Nhiên lại tăng nhanh? Vì sao ngay lúc đó Thôi Vượng biến thành Tần Nhiên, nhưng mình thì lại không? Nhưng một khi đã tìm được mấu chốt thì mọi chuyện không còn khó khăn nữa. Tốc độ ô nhiễm của hắn nhanh hơn có lẽ cũng liên quan tới mình. Thực ra tất cả những hiện tượng kỳ lạ đều có liên quan tới mình. Muốn giải quyết vấn đề này, bước đầu tiên cần làm chính là Tần Nhiên làm thế nào để chuyển dời nỗi hận thù lên người mình. Nghĩ tới vấn đề này, Lục Tân chợt nhớ tới ánh mắt của Tần Nhiên trước khi chết, đôi mắt ảm đạm nhưng lại như đang mỉm cười. Xoẹt. Trong khi di chuyển nhanh chóng, hắn đạp chân lên bức tường vừa mới được quét vôi xong, chạy mấy bước trên không. Hất mấy người đang vọt về phía mình ra, xong tới chỗ mẹ, nhìn mẹ mà cười. Mẹ cũng nhìn hắn cười, tay bà cho vào trong túi, lấy một cây kéo ra. Lục Tân duỗi thẳng hai tay, để tiện cho mẹ tìm đồ trên người mình. Trước mặt là vô số người mang biểu cảm điên cuồng, quơ vũ khí trong tay, vọt về phía hắn. Nhưng ngay lúc những người đó xong tới gần hắn rồi, đằng sau vang lên giọng nói dịu dàng của mẹ. Tìm được rồi. Sau đó tiếng sột soạt vang lên, phần lưng truyền tới cảm giác đau đớn vô cùng. Nhưng ngay sau đó, có một bàn tay nhỏ bé, lạnh như băng, đè vào vị trí vết thương, khiến vết thương sau lưng Lục Tân lạnh đi, nỗi đau giảm bớt phân nửa. Hắn cúi đầu nhìn, bên cạnh chân mình có một vật rơi xuống. Đó là phần da ở bả vai mình. Bên ngoài rất bình thường, nhưng đống máu thịt bên trong có hai lỗ thủng, một cái nhô ra, còn có một vết rách. Lúc này lỗ thủng và vết rách kia đang ngọ ngoại không ngừng, thể hiện đủ loại miểu cảm, đó là gương mặt chưa thành hình. Nếu như coi lỗ thủng kia là con mắt, cái lỗ mũi nhô ra, vết rách đó là miệng thì sẽ phát hiện ra gương mặt đó rất giống với Tần Nhiên. Khuôn mặt của Tần Nhiên, gương mặt này vô thức sinh trưởng dưới lớp da của Lục Tân. Cũng chính vì sự tồn tại của gương mặt này khiến dân trong trấn nhỏ coi mình là Tần Nhiên, hận thù mình. Hơn nữa Lục Tân mơ hồ đoán được, nếu bây giờ hắn không có năng lực này, có lẽ hắn đã biến thành bộ dạng của Tần Nhiên rồi. Đồng thời khi khuôn mặt này bị cắt rời ra, tất cả những người đang nổi điên muốn lao về phía hắn lập tức ngã nhào ra đất. Dường như họ đã phát điên rồi, cứ tranh nhào cái khối thịt rách nát kia. Người chen, ta đẩy ngươi như một đám quỷ đói. Lúc này Lục Tân biến thành người bị quên lãng, không ai thèm đếm xỉa tới. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Tần Nhiên, hoặc nói là nhìn gốc cây ăn thịt người kia. Tới lượt ta rồi. Khi miếng thịt đằng sau lưng Lục Tân rơi xuống, tất cả người báo thù đều chen nhau xông tới chỗ miếng thịt kia, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tần Nhiên cũng ăn tỉnh đến mức lạ thường. Cái cây kia như một con yêu quái có máu thịt, vẫn luôn duy trì tư thế vươn về phía trước, vô số dây leo cũng ra sức khuếch tán ra xung quanh. Ở đầu dây mọc ra từng cái xúc tu hình người vặn vẹo. Thế nhưng hắn ta như thể bị nhấn nút stop, dừng tất cả động tác đang thực hiện, không hề nhúc nhích. Điều kỳ quái hơn là, người dân của trấn nhỏ đang vọt tới, xé nát, nuốt trọn miếng da kia cũng ngừng hết mọi hoạt động. Họ vẫn duy trì tư thế ngã nhào ra đất, vẻ mặt trở nên ngu ngơ mờ mịt. Dường như sau khi họ ăn hết miếng da thịt kia, thì đã báo thù xong, không còn bất cứ oán niệm gì nữa. Đến lúc này Lục Tân càng có thể chắc chắn hơn về quy luật logic của năng lực tự nhiên. Hiện tại muốn ngăn cản hắn gây ô nhiễm thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là báo thù thành công. Thế nhưng hắn ta lại có một năng lực, đó là chuyển dời nỗi hận. Cho nên, người bị hắn chuyển dịch nỗi hận lên người chẳng khác gì trúng một lời nguyền, tới chết mới hóa giải được. Có lẽ chính bản thân mình là dị biến giả, hoặc là có người nhà bảo vệ. Cho nên lời nguyền rủa này mới chỉ làm ô nhiễm tới một bộ phận da thịt trên người. Nếu đổi lại là người khác, e rằng ô nhiễm cả người rồi. Lúc đó thì chỉ có duy nhất một con đường chết. Trước khi chết, những người báo thù muốn phản kích hoặc giết chết tần nhiên sẽ lại giúp đỡ hắn ta gây ô nhiễm. Nhưng bây giờ nguồn ô nhiễm đã bị chặn rồi, kết quả sẽ thế nào? Lục Tân nhìn về phía mẹ muốn tham khảo ý kiến của bà. Nhưng lúc này hàng mày thanh tú của mẹ đang nhíu chặt lại. Bà nhìn Tần Nhiên bằng ánh mắt nghiêm túc, như thể bị thu hút bởi sự thay đổi nào đó trên người Tần Nhiên. Lục Tân cũng ngẩng đầu nhìn về bên đó, chỉ thấy cái cây ăn thịt người kia không hoàn toàn thinh lặng. Bên ngoài thân cây đang chậm rãi nhúc nhích, vết lồi dần dần gồ lên, phát họa ra một bộ khuôn mặt người, nhìn kỹ lại thấy rất giống Tần Nhiên. Tốt lắm! Gương mặt bằng vỏ cây kỳ quái kia giật giật khóe miệng, giọng nói hơi mơ hồ, nhưng đúng là giọng của Tần Nhiên. Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được tốc độ phát triển nhanh như thế. Ở vị trí con mắt trên gương mặt đó, phần da thịt căng ra tới cực hạn, xé mở sang hai bên, để lại hai hố mắt trống rỗng. Đôi mắt kia đang nhìn chầm chầm vào Lục Tân, khuôn mặt của hắn ta vặn vẹo nhúc nhích, biểu cảm dữ tợn như một tên điên. Nhưng giọng nói của hắn ta lại tỉnh táo lạ thường. Quả là sức mạnh khiến bao người phải hâm mộ, tốc độ sinh trưởng của ta tỷ lệ thuận với cường độ tinh thần của mục tiêu bị nguyền rủa. Ngươi phải mạnh như thế nào mới có thể giúp ta hoàn thành năm tổ ô nhiễm nhanh như thế cơ chứ? Lục Tân im lặng nhìn Tần Nhiên. Trên cây ăn thịt đang treo lủng lẳng 16 quả hình người. Ở xung quanh còn có hơn 30 người dân của trấn nhỏ đã ngã nhào trên mặt đất. Hắn mơ hồ cảm nhận được rằng có một nỗi băn khoăn đang dần trở nên sáng tỏ. Căn cứ vào sự kiện ô nhiễm đặc biệt số 041, có thể nhận định rằng tốc độ ô nhiễm của Tần Nhiên tăng lên theo cấp bội số. Nhóm sau là gấp đôi của nhóm trước, thế nhưng tương ứng cũng gần gấp đôi thời gian. Vì thế, trong sự kiện lúc trước, mức độ nguy hiểm được ước tính của nguồn ô nhiễm đặc biệt số 0410 cao, vì phương thức gây ô nhiễm khiến tốc độ ô nhiễm của hắn bị hạn chế. Tốc độ ô nhiễm thường là một tiêu chuẩn quan trọng trong việc ước tính mức độ nguy hiểm của một sự kiện ô nhiễm đặc biệt. Nhưng lần này, khi Lục Tân và Tần Nhiên giao thủ chính diện, phát hiện ra tốc độ ô nhiễm của hắn ta hoàn toàn khác so với lần trước. Lúc này tốc độ đã đạt tới mức điên cuồng rồi. Căn cứ theo lời hắn nói, thì nguyên nhân gây ra việc này có liên quan tới mình sao? Ngươi rất đặc biệt, ta cũng đoán được ra vì sao ngươi lại đặc biệt như thế. Không ngờ vào thời khắc cuối cùng, nhiệm vụ phòng thí nghiệm chạy trốn lại được hoàn thành một cách ngoài dự liệu. Khi Lục Tân đang ngẫm nghĩ, gương mặt trên thân cây lại chậm rãi mở miệng. Cùng lúc đó, trên gương mặt đó xuất hiện một nụ cười quỷ quái, bắt đầu dung nhập vào bên trong thân cây. Cả người Lục Tân chấn động, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Phòng thí nghiệm chạy trốn sao? Đây là lần đầu tiên Lục Tân nghe thấy cái tên này, hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cũng vào lúc này, sắc mặt của mẹ đang đứng ở cách đó không xa đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong giây lát, nụ cười duyên dáng ưu nhã của bà bị bóng tối bao phủ lên, ánh trăng đỏ chiếu xuống, gương mặt với đường nét tinh xảo chìm dần vào trong bóng tối. Nhất định phải chết. Mẹ nói khẽ, giọng nói của bà tuy trong trẻo nhưng rất lạnh lùng. Được ạ. Lục Tân nhỏ giọng đồng ý, cả người căng thẳng. Hắn cũng muốn trừng phạt Tần Nhiên ngay lập tức. Vì kinh nghiệm giao thủ với dị biến giả của hắn chưa được phong phú lắm, cho nên hắn không dám lề mề thêm nữa, tránh gặp phải chuyện không may. Cho nên, lúc này, những nghi hoặc trong lòng cũng không làm ảnh hưởng tới sự quyết đoán của hắn. Cho dù có muốn hỏi Tần Nhiên chuyện gì, thì trước tiên vẫn nên làm tan rã hoàn toàn sức chiến đấu của hắn đã. Xẹt. Khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, thân thể hắn đã vọt tới phía trước rồi. Hơi khom thắt lưng, thân hình bày ra tư thế chạy nước rút một cách tự nhiên. Hơn nữa, thời cơ mà hắn nắm chặt chính là khi gương mặt của Tần Nhiên bắt đầu dung nhập vào trong thân cây. Qua quan sát gốc cây ăn thịt kỳ quái này, trực giác của Lục Tân cho rằng lúc này là thời điểm Tần Nhiên suy yếu nhất. Khi Lục Tân xông tới, Gương mặt của Tần Nhiên đã sát nhập vào thân cây được một nửa rồi. Tất cả những dây leo và cành lá cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Nhất là quả hình người sinh trưởng trên cành đang nhanh chóng vươn mở ra. Vì tất cả đều do tinh thần thể hình người tạo thành, nên lúc này chúng như đang mở rộng vòng tay để ôm ấp. Dùng sức dang rộng tay để ôm, như thể muốn ôm lấy cái gì? Mỗi hệ năng lực cơ bản đều có 3 loại năng lực. Nếu như 2 loại năng lực của Tần Nhiên là hạ lời nguyền và dùng cây có quả mặt người để gây ô nhiễm cho người khác, như vậy thì hẳn là hắn vẫn còn năng lực thứ 3. Lục Tần nắm chắc thời cơ ra tay vào lúc này chính là để ngăn cản loại năng lực thứ 3 của Tần Nhiên, vì hắn không biết được năng lực đó là gì. Quan sát kỹ thì có thể thấy được, trước khi gương mặt của Tần Nhiên hoàn toàn sát nhập vào thân cây, thì hắn chưa thể dùng loại năng lực thứ 3. Ngươi không được phép làm hắn bị thương. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên từ căn phòng tối ôm đằng sau. Tiếng hét này căng thẳng tới mức khàn cả giọng, như một con vịt bị bóp chặt cổ, vô cùng kỳ quái. Trong khoảnh khắc âm thanh này vang lên, trái tim của Lục Tân lập tức đập thình thịch. Hắn vô thức nhìn thoáng qua hướng kia, con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy ở cửa căn phòng đằng sau, một cái đầu rất to thò ra, nhìn có vẻ lạ lẫm. Chủ nhân của chiếc đầu đó đang nhìn lén mình. Tuy rất căng thẳng nhưng nó vẫn nhìn thẳng vào mình, đồng thời cao giọng đưa ra yêu cầu này. Điểm mấu chốt là, ít nhất là trong một khoảnh khắc đó, trong lòng Lục Tân chợt rung lên. Hắn có cảm giác không đành lòng từ chối yêu cầu của người kia, theo bản năng. Muốn nghe theo lời nó, bỏ suy nghĩ tấn công Tần Nhiên đi. Vào lúc này đường nét xấu xí trên cái đầu to đùng kia lại có vẻ rất đáng yêu. Dường như ngươi đã nhận một món quà không nên nhận rồi. Gương mặt của Tần Nhiên sắp nhập vào thân cây kia đã chú ý tới sự thất thần của Lục Tân. Trên mặt hắn ta hiện lên nụ cười kỳ quái. Cùng lúc đó, trên mấy cây dây leo đang vươn ra kia, vòng ôm của mười mấy quả hình người đã dần mở rộng ra rồi. Nhưng lúc này, Lục Tân hơi khựng người lại rồi đột nhiên tăng tốc thêm lần nữa. Hắn như một cái bóng mơ hồ dưới ánh trăng, vừa qua khoảng mười mấy mét, vọt tới trước mặt cây ăn thịt người. Bàn tay cắm thẳng vào bên trong thân cây, túm được cái cổ của Tần Nhiên đã sắp nhập hơn nữa vào thân cây cằn cỗi kia. Đôi mắt dường như không chứa đựng xúc cảm nào, đang nhìn hắn ta một cách nghiêm túc, tỉnh táo và hờ hững. Chuyện gì xảy ra đây? Tần Nhiên ngạc nhiên thật sự. Hắn ta chứng kiến rõ ràng, ngày giây trước Lục Tân còn đang thất thần, như thể do dự có nên xông lên hay không. Nhưng giây tiếp theo, Lục Tân đã vọt tới trước mặt. Trong khoảnh khắc cuối cùng hắn ta dung nhập vào thân cây khô, Lục Tân đã tóm cổ hắn ta rồi. Là người bán hoa hồng kia phải không? Lục Tân nhìn hắn ta, nói với vẻ bình tĩnh. Chỉ cần nhận đồ của hắn là sẽ có ấn tượng tốt với hắn đúng không? Em gái ta đã đi tìm hắn ta rồi, chắc các người không biết em gái ta sẽ làm những gì với món đồ mà con bé thích đâu. Em gái? Trên gương mặt của Tần Nhiên bị bóp chặt cổ, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Giọng nói ban nãy có vẻ mơ hồ, nhưng lúc này đã rõ ràng hơn phần nào rồi. Năng lực của ngươi chắc thuộc hệ nhện. Xem ra, không phải cái gì ngươi cũng biết. Lục Tân cau mày, thẳng tay kéo Tần Nhiên ra ngoài. Tần Nhiên đã dung nhập trong thân cây, đau đớn tới mức không gì sánh được. Vừa nãy khi gương mặt hắn nổi lên trên thân cây, thì nhìn giống như bị tróc ra khỏi vỏ cây. Nhưng lúc này bị Lục Tân kéo, thì hắn lại dính sát vào thân cây. Rất nhiều sợi tơ máu thịt bị kéo ra. Giống như mạnh mẽ lôi kéo một cá nhân ra khỏi một nhóm người dậy. Cảm tưởng như nếu kéo mạnh thêm chút nữa thì có lẽ hắn sẽ chết. Nhưng Lục Tân vẫn nhất quyết kéo hắn ra. Nhưng Lục Tân không ngờ khi hắn ra sức kéo Tần Nhiên ra ngoài thì đột nhiên Tần Nhiên nhắm chặt hai mắt lại. Ngay sau đó nơi Lục Tân nắm vào biến thành một khối gỗ không có sinh mạng, cứ thế bị kéo ra ngoài. Nhưng trong tay Lục Tân cũng chỉ là một khối gỗ, Tần Nhiên bị hắn nắm chặt đã mất đi sức sống. Làn da vốn trương trượt nay trở nên khô khốc. Tần Nhiên chết rồi. Cho dù là một sinh mệnh hay một tinh thần thể, chắc chắn hắn ta đã mất đi sức sống. Nhưng điều khiến Lục Tân không ngờ tới chính là trong khoảnh khắc tên Tần Nhiên mà mình bắt được chết đi, thì trên đỉnh đầu một chiếc xúc tu hình người chợt mở mắt. Gương mặt nó lộ ra biểu cảm hoảng sợ. Nó há hốc mồm thở dốc, như thể vừa bị bóp cổ trong trạng thái chạy trốn vậy. Mà nó mới là cái thứ nhất, rồi tới cái thứ hai, cái thứ ba. Trên gốc cây huyết nhục kỳ lạ này, tất cả quả hình người đều liên tiếp mở mắt, há miệng thở hổn hển. Vốn chúng nó chỉ là quả trên dây leo của thân cây quái quỷ này, nhưng vào lúc này, chúng lại có phản ứng khác nhau, từng quả một lần lượt sống lại. Một tần nhiên chết đi, 16 tần nhiên sống lại. Rầm rầm. Chúng nó đang giãy giụa ở đầu cành, run rẩy, rồi sau đó đồng loạt lao xuống dưới. Trực giác của Lục Tân lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã lùi về sau 7-8 bước. Lúc này em gái không ở bên cạnh hắn, cho nên hắn dùng sức mạnh của mình. Thế nhưng ở một góc độ nào đó, hắn đã mạnh mẽ mượn một phần sức lực của em gái, cho nên tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Rõ ràng có thể nhìn ra, tuy là tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng động tác lại hơi gượng gạo, hơn nữa còn ngốc ngốc, không giống dáng vẻ linh hoạt vặn vẹo của em gái một chút nào. Tuy lùi lại rất nhanh, không bị thương ở đâu, nhưng hắn vẫn bị 16 tên tần nhiên lao xuống chạm phải. Đám dây leo rậm rạp như thế, trên mỗi đầu dây lại là một mặt người linh hoạt, hắn vốn không thể tránh thoát được hoàn toàn. Vì Lục Tân mượn sức mạnh của em gái, nên những bộ phận quan trọng mới an toàn. Nhưng vẫn còn rất nhiều bộ phận khác trên cơ thể bị chạm phải. Sau khi Lục Tân lùi lại đằng sau, hắn lập tức nhìn thấy tất cả tần nhiên trên thân cây đều đang bật cười. Theo tiếng cười hỗn loạn và ồn ào, Lục Tân nảy sinh cảm giác kỳ quái. Hắn cúi đầu theo bản năng, không biết có phải hoa mắt hay không, mà hắn thấy ở mu bàn tay của mình một gương mặt đang dần dần giãy giụa nổi lên từ dưới lớp da, nhìn hắn bằng ánh mắt âm u. Không chỉ có mu bàn tay mới cảm nhận được sự khác thường, hắn kéo tay áo lên, lập tức phát hiện ra trên cánh tay cũng nổi lên những gương mặt. Cảm thấy chỗ cổ hơi lạnh lạnh, đưa tay lên thì chạm phải một mảng nhô lên, đó cũng là một gương mặt mới mọc ra. Tất cả những bộ phận ban nãy tiếp xúc với cái cây hình người kia đều mọc lên gương mặt. Mỗi khi có một gương mặt mới mọc lên, Lục Tân lại cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ đi một chút, dường như một phần ý chí đã bị người ta cướp đi. Xung quanh hắn là âm thanh cực kỳ huyên náo, như là có vô số người đang nói chuyện, xì xào bàn tán, cười khẽ hoặc là hò hét to giọng. Những tiếng hỗn độn này chồng chéo lên nhau vô cùng hỗn loạn. Từng tầng âm thanh đánh thẳng vào đại não con người như những tiếng gầm liên tục. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Đưa ta cho ngươi, đưa ngươi cho ta. Rõ ràng những âm thanh là hư ảo, nhưng Lục Tân lại nghe thấy rất rõ ràng. Âm thanh này khá giống với một loại chấn động tầng giữa của tinh thần lực. Những tiếng động này làm cho Lục Tân cảm thấy phiền não, từng gương mặt đang liên tiếp mọc lên trên cũng khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng khi hắn xoay người lại theo bản năng, mới phát hiện vấn đề chưa dừng lại ở đó. Phục phục phục. Lúc trước 36 người bị tần nhiên ô nhiễm, nhưng vì đã báo thù thành công, cho nên không bị gốc cây ăn thịt người to lớn này cắn nuốt, da thịt trên người nứt toạc ra. Một gốc cây ăn thịt người, loại nhỏ mọc ra từ thân thể họ. Lúc này họ như một cây dây leo thật dài, ở đầu dây leo từ từ tách ra để lộ từng gương mặt. Mỗi gương mặt đều là tần nhiên cả. Hình thể của họ nhỏ hơn, dây leo cũng ít hơn, nhưng số lượng cá thể lại nhiều. Chúng xé toạc thân thể ra để sinh trưởng cùng một lúc, lập tức khiến cho bốn phía xung quanh trở thành một mảnh rừng rậm quỷ quái. Những cái xúc tua đung đưa vươn ra xung quanh. Phạm vi ô nhiễm càng ngày càng rộng, càng ngày càng có nhiều người dân của thị trấn nhỏ bị ảnh hưởng. Họ thô bạo hơn rất nhiều lần, nắm vũ khí trong tay vọt tới. Quay đầu nhìn lại, trấn nhỏ này như thể một thế giới của quái vật. Lục Tân vụng về né tránh sự tấn công của họ, nhưng chỗ nào cũng là quái vật cả. Những khuôn mặt mọc ra trên người làm ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, thậm chí còn ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của hắn nữa. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có phần không biết phải làm thế nào. Hắn thích đối phó với dị biến giả hệ con rối hơn, bởi vì năng lực của họ rất rõ ràng. Hơn nữa biểu hiện cũng không quái dị như thế này. Bản thân tự nhiên đã như một bí ẩn, năng lực của hắn lại càng điên cuồng hơn. Đã đến lúc rồi. Lúc này giọng nói dịu dàng của mẹ truyền tới chỗ hắn. Mẹ lại biến trở thành dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng như trước. Ánh mắt nhìn Lục Tân đang bị đám quái vật bao vây tràn đầy vẻ đau lòng, bà thay hắn đỡ phần lớn các đòn tấn công, nói khẽ. Không phải nói xong rồi sao? Lúc này nên để cho máy ra ngoài hít thở bầu không khí, thả lỏng một chút. Nếu không, khi bị nhốt lâu như vậy, ông ấy cũng sẽ tức giận, gây rắc rối nghiêm trọng. Lời của mẹ rất có lý, Lục Tân có lý do gì để phản đối? Dù sao đây cũng là quyết định được đưa ra trong buổi họp gia đình lần trước. Trước khi hiểu rõ quy luật logic trong năng lực của tần nhiên, hắn không dám thả cha ra ngoài. Nhưng bây giờ đã làm rõ được quy luật tần nhiên biến thành quả hình người để gây ô nhiễm cho người khác rồi. Hiện tại hắn ta đang thi triển năng lực thứ ba, thoạt nhìn có lẽ sẽ cha đối phó được. Thêm nữa, đối với Lục Tân thì chỉ trong hai trường hợp mới thích hợp để cha xuất hiện và giải quyết vấn đề. Một là khi đã hoàn toàn hiểu rõ quy luật logic của đối phương. Hai là khi hắn hoàn toàn không hiểu gì về quy luật logic của đối phương. Vì thế, hắn gật đầu một cái, rồi ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn về hướng Tây Bắc. Đó chính là hướng thành phố Thanh Cảng. Trong thành phố vệ tinh số 2 của thành phố Thanh Cảng, gần đồn canh gác ánh trăng có một căn nhà trọ kiểu cũ. Lúc này phòng 401 trên tầng 4 vốn đang khóa cửa, đột nhiên vang lên một tiếng cạch, cửa tự động mở ra. Trong phòng không có gì cả, nhưng cả tòa nhà dường như đang chấn động. Sử dụng loại năng lực này, không biết sẽ sinh ra thêm bao nhiêu bản thân mình nữa. Lúc này Tần Nhiên, hoặc có lẽ là cái cây ăn thịt người kia đang nhìn về phía Lục Tân đang bị đám quái vật bao vây. Nhưng trên mặt hắn ta lại không có vẻ hưng phấn, trái lại hắn cảnh giác, nhìn những cây ăn thịt người loại nhỏ mọc trên cây lớn, ánh mắt chứa nỗi căm hận không thể che giấu. Điểm kỳ lạ là những cây ăn thịt người nhỏ khác cũng nhìn lại hắn với ánh mắt như thế. Chúng sinh trưởng trên cùng một thân cây, lại căm hận lẫn nhau, thậm chí còn che giấu tất cả sát khí. Nhưng cũng may là ý thức của mình mạnh mẽ, hy vọng sẽ được trở thành bạn chính. Với lại, hoàn thành 2 trong 3 nhiệm vụ rồi, cũng có thể lấy cái này để đổi lấy cách giải quyết. Nhìn cục diện bây giờ, càng có hy vọng có thể rời đi trước khi nó thức tỉnh. Nghĩ như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng sau lưng, nơi đó còn có một đối tác của hắn ta. Hắn ta nhớ rõ lời Lục Tân vừa nói, em gái đã qua đó tìm hắn ta rồi. Tần Nhiên không hiểu những lời này có ý gì, nhưng hắn ta chợt cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình. Nhưng cảm giác lo lắng này chỉ tồn tại trong nháy mắt, bởi cách đó không xa, Lục Tân đang bị đám quái vật bao vây, đột nhiên đứng lên. Cũng vào lúc này, tất cả Tần Nhiên ở trên cây ăn thịt người đều lấy làm kinh hãi, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lục Tân một cách vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? Trên những con đường chật hẹp của thị trấn nhỏ bên ngoài, khi vô số Tần Nhiên đồng thời tỉnh dậy, một người có hình dáng như cậu bé, với cái đầu rất to, đang kinh hãi quay trở lại trong căn nhà. Hắn thở hổn hển, vẻ mặt tỏ ra không thể hiểu nổi. Sao lại không có tác dụng? Theo tình báo mà Lục Tân có được sau khi thẩm vấn Trần Trùng, mật danh của hắn là quỷ đầu to, chưa biết năng lực cụ thể của hắn là gì. Tuy nhiên, có thể chắc chắn một điều, hắn chính là nguồn gốc của nhiều sự cố ô nhiễm đặc biệt, có tính đột ngột ở thành phố vệ tinh số 2 của Thanh Cảng. Năng lực của hắn là có thể thông qua một bông hồng hoặc một vật phẩm cụ thể nào đó, bằng phương thức trao tặng, gieo một cảm xúc khác thường vào trong cơ thể người nhận. Lúc này, hắn lính đánh thuê có thể coi là dị biến giả đã trải qua không ít cuộc chiến này, cảm thấy rất mơ hồ. Vừa rồi khi dị biến giả của Thanh Cảng là Lục Tân xông vào thị trấn rồi phát hiện ra chúng đương nhiên cũng phát hiện ra đối phương. Ngay lần đầu tiên hắn đã sử dụng năng lực của mình bằng cách nhờ một cậu bé vẫn chưa hoàn toàn bị dị hóa ở thị trấn nhỏ này, tặng một ít táo cho Lục Tân, hắn cũng nhìn thấy đối phương đó đã nhận lấy số táo đó. Vì vậy, khi dị biến giả đó chiến đấu với đại ca, hắn đã phát huy vai trò của mình đúng thời điểm thích hợp. Lúc này dị biến giả đó hẳn khó có thể từ chối yêu cầu của hắn. Hắn biết rất rõ về năng lực của mình, đồng thời đã kiểm soát hắn ở một mức độ phù hợp nhất. Trong khoảng thời gian này, khi nghe thấy giọng nói của nó, dị biến giả đó hẳn phải trở nên rất xúc động mới phải. Mặc dù khoảng thời gian ngắn như vậy vẫn chưa đủ để dị biến giả đó nảy sinh thiện cảm với mình, đến mức có thể lấn át tất cả những cảm xúc và lý trí, khiến đối phương nghe lời mình răm rắp, nhưng cũng đủ để gây ảnh hưởng đến ý chí của hắn ta. Đây là tất cả những gì mà quỷ đầu to có thể làm. Năng lực của hắn không thích hợp để đối đầu trực diện với dị biến giả. Tuy nhiên, chỉ cần đã bị ảnh hưởng bởi năng lực của hắn thì gần như không giải được. Hắn là một trợ thủ của đại ca. Nếu có thể giúp đại ca của mình tranh thủ dù chỉ nửa giây đồng hồ thôi cũng rất tốt. Tuy nhiên, những gì hắn vừa thấy chính là sau khi hắn lên tiếng, dị biến giả kia chỉ hơi do dự, sau đó vẫn lao ra và tóm lấy cổ họng của đại ca. Thế này là lại sắp đổi một đại ca khác sao chứ? Cảnh tượng đột ngột và chóng vánh đó như một bóng ma khiến quỷ đầu to cảm thấy hơi khó hiểu và càng hoảng sợ hơn. Tại sao năng lực của mình lại không phát huy được tác dụng? Sau đó, cũng vào lúc này, quỷ đầu to đột nhiên nghe có thấy tiếng cười như ẩn như hiện. Ai hi, anh trai nhỏ. Quỷ đầu to đột nhiên tỉnh lại, hắn vội quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng trong căn nhà ở thị trấn nhỏ này, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, mà chỉ mơ hồ cảm thấy có một cơn gió lạnh thoảng qua. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ của căn nhà, nhưng phần lớn không gian bên trong vẫn ẩn ẩn trong bóng tối. Hắn cảm thấy trong bóng tối dường như có một đôi mắt đang nhìn mình. Đôi mắt đó đầy sự phấn khích và xảo trá, còn có cả dễ thương và ngọt ngào. Quỷ đầu to đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, thần kinh của hắn căng thẳng đến cực điểm. Khi hắn cẩn thận quan sát một thiết bị nhỏ xíu quanh eo, hô hấp của hắn tạm thời dừng lại. Nhưng thiết bị đó không hề có chút động tĩnh gì. Không biết đã qua bao lâu, trong phòng lại có một luồng gió lạnh yếu ớt thổi tới, như một khối không khí nhỏ. Âm thanh tưởng chừng chỉ có thể vô tình nghe thấy, chứ không thể nghe thấy một cách có chủ đích đó lại một lần nữa vang lên. Ta rất thích ngươi. Tít. Đúng lúc này thiết bị báo động trên eo của quỷ đầu to đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động chói tai. Ánh sáng màu đỏ chiếu sáng một chút trong bóng tối trong căn phòng này. Thay đổi đột ngột khiến cho mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng khắp người của quỷ đầu to. Hắn cảm giác như tất cả máu trong cơ thể đều dồn hết lên não. Mấy giọt tinh thần thu nhỏ, hoặc là không có phản ứng nào, hoặc là lập tức phản ứng mạnh đến cực hạn. Hắn rốt cuộc đang đụng phải thứ gì? Khi đầu óc trở nên trống rỗng, sự cảnh giác thường ngày vẫn có những tác dụng nhất định. Cơ thể thấp bé và hơi dị dạng của hắn, cả đời chưa bao giờ phản ứng nhanh đến như vậy. Hắn lập tức tháo thiết bị thu nhỏ quanh eo xuống và ném nó ra ngoài. Khi thiết bị này rời khỏi tay hắn, bỗng dừng lại giữa không trung, bị tháo rời thành những linh kiện nhỏ. Sau đó giữa chúng bỗng xuất hiện một vài hồ quang màu xanh lam dài bằng ngón tay, đan vào nhau rồi mở rộng ra. Trong chớp mắt, hồ quang đã lấp đầy toàn bộ căn phòng. Hắn lủi nhanh đến bên cạnh cửa sổ sau của căn nhà, định bụng lao ra ngoài. Hắn vốn không có ưu thế về thể lực, nhưng lúc này có lẽ vì quá căng thẳng nên chân tay của hắn đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Chỉ với một bước, hắn đã lao đến bên cửa sổ, đặt tay lên bệ cửa sổ và chuẩn bị nhảy ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa mới bắt đầu dùng sức, hắn lại đột nhiên bị ngã xuống đất. Vì quá đột ngột, hắn còn chưa kịp phản ứng, đầu bị đập mạnh vào bệ cửa sổ, đau ê ẩm. Sau đó hắn thấy có chất lỏng ấm nóng đang chảy ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn không hiểu tại sao mình lại bị ngã chỉ với một động tác đơn giản như vậy. Hắn vừa suy nghĩ vừa ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng còn sót lại sau khi hồ quang màu xanh lam biến mất, dường như đang chiếu vào một thứ gì đó trên trần nhà. Một góc váy màu trắng bẩn thỉu chợt vụt lên. Quỷ đầu to lập tức kinh hãi đến mức da đầu tê dại. Hắn không kịp suy nghĩ gì, đã vươn tay trái bám lên mép cửa sổ. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà này. Nhưng khi hắn bám lấy mép cửa sổ rồi, cố gắng đứng dậy, hắn phát hiện cơ thể của mình đã bị xoắn lại, không thể trèo lên được nữa. Đến lúc này hắn mới nhận ra, cánh tay mà hắn vừa duỗi ra là cánh tay phải. Rõ ràng là hắn muốn duỗi cánh tay trái ra. Và hắn cũng có cảm giác cánh tay mà hắn vừa duỗi ra là cánh tay trái, nhưng tại sao bây giờ lại biến thành tay phải? Trong suy nghĩ của hắn, vẫn là tay trái bám lên mép cửa sổ, xoay người sang trái rồi mới đứng dậy. Nhưng vì cánh tay duỗi ra biến thành tay phải, thân thể lại quay sang trái, vì vậy nên mới hình thành một lực xoắn, xoắn cơ thể hắn lại. Tiếng kêu hoảng sợ phát ra từ cổ họng hắn. Hắn vội dùng sức từ tay phải để xoay người sang phải đứng dậy, lại phát hiện vẫn không sao đứng dậy được. Tay trái của hắn vẫn đờ đẫn duỗi ra, bám lên mép cửa sổ, hai cánh tay mâu thuẫn lẫn nhau. Hắn hốt hoảng dậm chân xuống đất, định mượn sức của đôi chân để chống đỡ cơ thể, nhưng lại bất ngờ ngã nghiêng xuống đất. Khi hắn định dùng sức của chân trái, nhưng trên thực tế là chân phải đang dùng sức, nên cơ thể lại ngã xuống. Cuối cùng hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Hắn không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng hắn phát hiện ra cơ thể mình, trái phải trên dưới đều trở nên vặn vẹo. Cảm giác của tay trái đổi thành tay phải, cảm giác của tay phải đổi thành tay trái, hai chân cũng như vậy. Nếu phải mô tả, vậy thì cảm giác đó giống như một con búp bê bằng vải bị tháo rời ra rồi khâu lại. Chỉ là bất kể là hai cánh tay hay là hai chân đều đã bị ghép sai. Là dị biến giả đó của thành phố Thanh Cản đã gây ảnh hưởng đến hắn sao? Thế nhưng bây giờ dị biến giả đó vẫn đang chiến đấu với đại ca ở bên ngoài kia mà. Ngươi thật đáng yêu, bây giờ ngươi đã là đồ chơi của ta rồi. Quỷ đầu to không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác vặn vẹo trên thân thể hắn càng lúc càng tăng thêm. Cùng lúc với sự gia tăng cảm giác vặn vẹo, dường như năng lực nhận thức nào đó của hắn cũng đang mạnh lên. Bên tai hắn, giọng nói nghịch ngợm lúc ẩn lúc hiện đó cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Thậm chí trong căn phòng trống trải trước mặt đã bị bóng tối bao trùm gần hết, hắn trông thấy một bóng người bò lên tường đang mỉm cười với hắn. Đó là một cô gái có dáng người thấp bé, mặc một chiếc váy trắng bẩn thỉu, treo lơ lửng trên trần nhà như một bóng ma. Đôi mắt của hắn thật to, chỉ có điều tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Mái tóc đen dài bù xù, vẻ mặt giống như đang cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Lúc này ánh mắt của hắn đã trở nên hơi méo mó, cơ thể đang nhìn thế giới này qua kính vạn hoa. Khung cảnh đầy những khúc xạ kỳ lạ này, hắn nhìn thấy cô gái nhỏ rất xinh đẹp đó. Con bé dịu dàng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nghiêng đầu quan sát hắn. Dần dần nụ cười của con bé trở nên sâu hơn. Con bé vươn một bàn tay nhỏ ra với hắn trong sự phấn khích, như thể muốn ôm lấy hắn. Đừng mà! Quỷ đầu to không biết phải diễn tả nỗi sợ hãi trong lòng thế nào, hắn chỉ có thể dùng hết sức bình sinh liều mạng hét lên. Chỉ là dường như đầu lưỡi của hắn cũng bị xoắn lại, âm thanh phát ra chỉ là tiếng ú ớ, ngắt quãng và vô nghĩa. Chỉ có Thượng Đế mới có thể hiểu những gì hắn nói lúc này, có vẻ như Thượng Đế thực sự đã nghe thấy. Khi cô gái nhỏ đó rơi xuống từ trên trần nhà, sắp sửa ôm lấy hắn, con bé đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ cảnh giác. Sau đó con bé như đã chắc chắn điều gì đó, khuôn mặt nhỏ bỗng lộ ra vẻ kinh hãi. Nó nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh quỷ đầu to, vươn một bàn tay nhỏ ra xoa đầu hắn. Giọng con bé nhẹ nhàng như thể đang khẽ hát. Búp bê nhỏ, đừng sợ hãi. Cha sắp trở về rồi, ông ấy rất hung dữ, đừng sợ hãi. Ta sẽ bảo vệ búp bê nhỏ, cho nên... Con bé hơi xót xa, vươn bàn tay nhỏ bé ra ôm lấy đầu của quỷ đầu to. Cho nên ta sẽ giết người trước. Đừng sợ hãi nha, nếu có thêm nhiều vết thương thì sẽ không đau nữa. À! Trước khi chết, quỷ đầu to cuối cùng đã có thể phát ra được một tiếng hét hoàn chỉnh. Đó chỉ là tự hắn nghĩ là hoàn chỉnh, trên thực tế đó vẫn chỉ là những tiếng ú ớ. Cùng lúc với tiếng hét này, Lục Tân bên ngoài căn nhà đang bị vô số quái vật trên người bắt đầu mọc ra những khuôn mặt quái dị quấn lấy. Hắn hơi rũ đầu xuống, không hề nhúc nhích, như đang để mặc cho những khuôn mặt quái dị này nhấn chìm lấy mình. Trên đỉnh đầu, vầng trăng đỏ treo lơ lửng giữa không trung, chiếu vào thân thể hắn tạo thành một cái bóng mỏng manh. Sau đó cái bóng mỏng manh đó đang dần trở nên dày đặc, vặn vẹo, đồng thời phạm vi của hắn đang không ngừng mở rộng. Khoảnh khắc tiếp theo, cái bóng đó đột nhiên đứng dậy. Hắn lớn hơn ít nhất gấp 3 lần so với cơ thể gầy gò của Lục Tân, một đôi mắt bất ngờ mở ra trong bóng đen sâu thẳm, đỏ như máu. Thình thịch. Âm thanh nặng trĩu và mạnh mẽ vang lên trên đường phố của thị trấn điên cuồng này. Xung quanh mọc đầy những cái cây có quả hình người. Trong không gian vốn đầy những âm thanh ồn ào và tán loạn, vô số âm thanh và tiếng nói mê sảng đang xen vào nhau, khiến khu vực hàng chục mét xung quanh đều ngập tràn những âm thanh dù không cao nhưng lại vô cùng phức tạp, khiến người ta khó chịu vì đinh tai nhức óc. Tuy nhiên, những tiếng tim đập này sau khi xuất hiện đã lấn át tất cả mọi âm thanh khác. Xì. Trên thân chính của cái cây có quả hình người mọc lên từ thi thể của Tần Nhiên. 16 quả có khuôn mặt giống hệt như Tần Nhiên vừa mới thức tỉnh đang đồng loạt nhìn về phía trước. Ánh mắt kinh hãi của chúng rơi trên bóng đen phía sau Lục Tân. Chúng nghe thấy khoảnh khắc bóng đen đó xuất hiện, tiếng tim đập trong cơ thể Lục Tân đã lấn át hết tất cả. Dường như tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập. Sau đó, khi bóng đen mở đôi mắt đỏ như máu ra, Lục Tân cũng đột nhiên ngẩng đầu, mở mắt ra. Đôi mắt hắn cũng đỏ như máu. À! Trên người Lục Tân đã mọc ra vô số khuôn mặt. Lúc cái bóng này xuất hiện, những khuôn mặt đó dường như cảm nhận được sự kinh dị khác thường nào đó. Chúng há miệng ra rồi phát ra những tiếng kêu đau đớn. Vẻ mặt càng lúc càng căng thẳng, bỗng nhiên nổ tung. Từng khuôn mặt đồng thời nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao nó có thể đuổi chúng ta ra ngoài? Trên cái cây có quả hình người, tất cả Tần Nhiên đều hét lên. Mỗi khuôn mặt đều có những biểu hiện khác nhau, có sợ hãi, có kinh hoàng, có nghi hoặc. Chúng vừa nhìn người thanh niên cả người đầy những vết thương hét lên. Đó là ý chí của bọn ta, như hình với bóng, như ruồi bu mật. Làm sao hắn có thể làm được điều đó? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Vừa rồi ta vẫn đang kéo hàng ở vùng hoang dã. Đồ vô dụng. Lục Tân cười khẩy, đôi mắt đỏ như máu của hắn giống như một con dã thú tham lam vừa phát hiện thấy con mồi. Khóe miệng hắn nhếch lên với một góc quỷ dị, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi dưới, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Kẻ trộm đột nhập vào nhà người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà, đều đáng chết. Khi Lục Tân mắng chữ thô bạo, trên mặt hắn hiện lên vẻ phấn khích, ánh sáng màu đỏ trong mắt hắn càng trở nên rực rỡ hơn. Sau đó cái bóng của hắn càng thêm dày đặc hơn. Vô số khuôn mặt người mọc lên, bề mặt thân thể của hắn đã vỡ nát. Vì thế máu thịt trở nên lẫn lộn, một khối máu ứ bị ép ra ngoài, loang lổ, nhỏ giọt trên mặt đất. Những vết máu ứ đó là một phần còn sót lại trên những cái mặt người trước đó. Những cái mặt người đó đại diện cho ý chí của Tần Nhiên. Dựa vào những ý chí này, Tần Nhiên có thể gây ảnh hưởng đến đối thủ của mình, thậm chí biến đối thủ thành chính mình. Nhưng bây giờ những cái mặt người này đã nổ tung, máu ứ đều bị ép ra ngoài. Như thể có một người nào đó cực kỳ yêu thích sự riêng tư, đang đuổi hết những vị khách không mời mà đến ra ngoài. Giết chết trước, sau đó đuổi ra ngoài. Lục Tân bắt đầu chậm rãi lắc lư thân thể của mình. Cơ thể mỏng manh của hắn lắc lư tiến về phía trước, vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Những dấu chân màu đỏ tươi in trên mặt đất như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng sau lưng hắn là cái bóng đen khổng lồ. Cái bóng đó vừa giống như thật sự tồn tại, lại vừa giống như chỉ là hư ảo. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cái bóng đó giống như một loại khúc xạ của sức mạnh tinh thần. Vì vậy, hư ảnh được tạo ra chỉ là cường độ tinh thần với mật độ cực kỳ cao, cho nên trông có vẻ rất chân thực. À! Khi Lục Tân bắt đầu di chuyển, cư dân này biến thành từng cái cây có quả hình người riêng rẽ, bắt đầu hét lên giận dữ, như một rừng cây bằng máu thịt quỷ dị cao hơn 2 mét, cùng lao về phía Lục Tân. Họ rõ ràng không thông minh, không có trí nhớ và không thể suy nghĩ giống như Tần Nhiên trên thân chính của cái cây có quả hình người kia. Vì vậy, họ chỉ cảm nhận được mối đe dọa và chủ động tấn công như một nguồn ô nhiễm thực sự. Xẹt xẹt xẹt. Từng sợi dây leo với phần ngọn đều là một quả hình người. Chúng mở ra và khép lại, co rút đầu và tay chân giống như năm ngón tay của lòng bàn tay, vẻ mặt mơ màng và cuồng nhiệt, đồng loạt nhào đến bên Lục Tân ở chính giữa. Nó giống như một tấm lưới lớn được tạo ra bởi rất nhiều bóng người màu đen, trực tiếp nhấn chìm Lục Tân ở bên trong. Trên cái cây có quả hình người cao 7-8 mét ở đối diện, tất cả Tần Nhiên đều lộ ra biểu cảm xúc động cùng mong đợi. Vút! So với hơn 30 cái cây có quả nhỏ hình người này, thì cơ thể gầy gò chỉ cao chưa tới 1m8 của Lục Tân, rõ ràng trông hơi thấp bé. Thêm vào đó là những cái xúc tu đang vung vẩy và những quả hình người có kích thước tương đương với một người thường. Vì vậy, khoảnh khắc họ nhào tới, Lục Tân đã bị họ áp đảo, từng cái tay chồng xéo, xen kẽ vào nhau, ôm lấy Lục Tân. Đầu và tay chân giống hệt như năm ngón tay, đang ra sức siết chặt. Những cái miệng cũng đang cố gắng há to, khóe miệng ngoác đến tận mang tai, rồi hung hăng cắn xuống. Mặc dù bị rất nhiều quái vật bao vây tấn công, nhưng Lục Tân vẫn không có phản ứng gì khác thường. Hắn chỉ quan sát mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt đỏ rực kia. Vì tức giận, màu đỏ trong đôi mắt hắn càng trở nên đậm hơn, những chỗ nhỏ bé lại giống như nước sôi, đang run rẩy và lay động dữ dội. Sau đó, Lục Tân duỗi hai cánh tay ra, trực tiếp nắm lấy hai cái bẫy hình người bên cạnh, rồi giật phăng chúng ra khỏi cơ thể của mình. Có thể thấy từ vị trí hai bàn tay Lục Tân vừa nắm lấy, hai cái bẫy hình người này đã bắt đầu trở nên méo mó và yếu đuối. Bóng đen phía sau Lục Tân giống như dòng nước chảy vào thân thể hai cái bẫy hình người thông qua lòng bàn tay. Và khi những cái bẫy hình người này bị bóng đen chạm vào, chúng lập tức vùng vẫy dữ dội và gầm lên đau đớn. Không chỉ có chúng, vì không gian quá nhỏ, những cái bẫy hình người này có sự tiếp xúc và đan xen nhất định. Khi hai cái bẫy hình người mà Lục Tân bắt được bị ảnh hưởng bởi bóng đen đằng sau hắn, ảnh hưởng đó cũng lan sang những chiếc bẫy hình người khác. 4-5 cái bẫy hình người bắt đầu hét lên đau đớn, số lượng vẫn đang tăng lên. Dường như trên người Lục Tân có một dòng điện cực mạnh, nhanh chóng lan ra xung quanh. Lục Tân rất thích thú với tiếng kêu đau đớn và sắc bén của những chiếc bẫy hình người này. Miệng hắn bật ra những tiếng cười trống rỗng và khô khan. Sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ phấn khích, hắn đưa tay lên miệng, rồi há miệng cắn mạnh xuống. Rắc! Âm thanh giòn giả đó mang theo một loại sợ hãi rất khác biệt. Phi! Tuy nhiên, giây tiếp theo, Lục Tân đã phun ra thứ mà hắn vừa cắn xuống, đồng thời vẻ mặt của hắn càng thêm giận dữ hơn. Nhỏ yếu, đáng thương, các ngươi thậm chí còn không ngon miệng. Hắn càng nói càng thêm tức giận, như bị mùi vị vừa rồi làm hỏng cả tâm trạng. Hắn giơ hai tay lên cao rồi đập xuống. Âm! Hắn đã nện ra một cái hố sâu khổng lồ, hệt như mạng nhện trên nền bê tông cứng của thị trấn. Cùng với động tác nện xuống của hai tay Lục Tân, bóng đèn phía sau hắn bỗng vươn lên trên, rồi chìm mạnh xuống. Sức mạnh hỗn loạn mà ồn ào từ cái hố khổng lồ này lan rộng ra khắp xung quanh. Hai quả có hình người mà hắn cầm trong tay rồi đập xuống đất lập tức bị vỡ thành bột mịn. Còn có cái cây có quả hình người